nhất định gặp qua người trước mắt này. Rốt cuộc là người nào? Đột nhiên, chư thần trong đầu linh quang lóe lên, chỗ thủng mà ra. Hoa Gian Hải, ngươi làm sao biến thành cái này bức dạng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.